Vô Thượng Cửu Tiên, chương 99, nội thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vân sau khi gửi thư thì liền bế quan biển biệt tu luyện trong 5 ngày, đấu một trận với một tuyển thủ mạnh như vậy khiến hắn bị tiêu hao không ít nội lực, phải cần một thời gian dài mới có thể hồi phục. Thiếu chủ mời ngài xuất quan, trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi. Được rồi, trong những ngày bế quan này nhờ có đan dược và dược liệu quý giá mà sức mạnh của Tạ Vân phần nào cũng hồi phục được. Tuy không thể so với lúc đỉnh phong nhưng nó đủ để câu hạ Mạc Phần. Tạ Vân, ngươi có chắc sẽ thắng được trận chiến này không? Lão tổ yên tâm, với tình trạng hiện tại của ta thì ta tự tin có thể chiến thắng. Được rồi, phải trân trọng cơ hội này. Tạ Vân tới chiến đài thì đã thấy Mạc Phần đợi ở đây từ lâu, cậu quan sát sức mạnh của hắn một hồi thì phát hiện sức mạnh của hắn đã được tăng cường rõ rệt. Tạ Vân, ta đợi ngươi lâu rồi đó. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh nhưng muốn thắng ta thì không có chuyện đó đâu. Rút kiếm ra đi. Mạc Phần với tu vi địa tiên hậu kỳ, hắn rất giỏi dùng kiếm, tuy là người của Luyện Nguyệt Thần Tông sở trường dùng xích nhưng hắn lại là một kiếm tu nên hắn không nhận được tín nhiệm của tông chủ Luyện Nguyệt Thần Tông nên chỉ có thể làm đệ tử trung tâm, không thể làm đệ tử chân truyền. Vũ giai kiếm pháp của ta đã đạt tới hậu kỳ rồi, còn kiếm pháp của Tạ gia ngươi chỉ mới luyện tới nhập môn, còn muốn chiến đấu sao? Ta còn luyện thể nữa nên ngươi không cần đắc ý. Tạ Vân không nói nhiều liền xông lên tấn công Mạc Phần trước. Hắn đỡ được nhát kiếm đầu tiên của Tạ Vân có chút khó khăn. Luyện Nguyệt Thần Tông là tông môn chuyên dùng xích nên công pháp kiếm chỉ có một vài loại nhưng không quá mạnh. Hắn có thể luyện tới bước đường này cũng có thể coi là kỳ tài. Người có thiên phú tu luyện kiếm pháp như vậy sao không gia nhập vào tông môn khác? Một kẻ sống trong sự che chở của gia tộc như ngươi sao có thể hiểu được những tán tu như ta? Tạ Vân liền hiểu ra, có chút lưỡng lự nhưng cậu vẫn dùng thức thứ hai của kiếm pháp Tạ gia tấn công trực diện vào Mạc Phần. Không hổ là kiếm pháp Tạ gia. Nói rồi Mạc Phần liền dùng vũ giai kiếm pháp. Kiếm pháp này rất mạnh, có thể đỡ được thức thứ hai của kiếm pháp Tạ gia. Nghe đồn rằng Luyện Nguyệt Thần Tông từng có cường gia kiếm tu xuất hiện để lại một bộ kiếm pháp tuyệt học cả đời của ông ta, không ngờ lại là thật. Phó huynh giấu thật kỹ đấy, không ngờ lại có một bộ công pháp có thể sánh ngang với kiếm pháp Tạ gia ta. Sánh gì chứ, chỉ là Tạ Vân mới chỉ luyện nhập môn thôi, còn đệ tử của tông ta đã luyện tới hậu kỳ rồi. Tạ Hải biết rõ tên Phó Xuyên này không muốn thừa nhận sự xuất hiện của một công pháp kiếm tu mạnh như vậy ở tông môn của hắn. Bao đời Luyện Nguyệt Thần Tông luyện xích để xưng bá thiên hạ, sao có thể để một kiếm pháo xuất hiện đảo lộn tất cả. Mạc Phần, tuy công pháp của ngươi rất mạnh nhưng hình như ngươi đã tiêu tốn rất nhiều nội lực. Ăn nói hàm hồ, dù có tiêu hao cũng phải đánh bại ngươi trước. Tạ Vân và Mạc Phần đấu với nhau rất lâu. Vốn dĩ Tạ Vân đang trong quá trình hồi phục sau trận chiến hôm trước nên cậu phải giải quyết một cách nhanh gọn nhất có thể để quay về bế quan tiếp. Vậy ta sẽ cho ngươi thấy kiếm pháp thực thụ của Tạ gia ta. Lúc trước trong khi bế quan tu luyện, Tạ Vân đã đột phá kiếm pháp của Tạ gia lên thức thứ ba. Cửu trọng lôi biểu diệt nguyên soái, một nhát kiếm một kiếp lôi ập tới. Không ngờ tiểu tử này đã luyện tới thức thứ ba rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thắng bại đã định. Kiếm pháp Tạ gia, hai thức đầu chỉ là nền tảng để tiếp tục tu luyện kiếm pháp, từ thức thứ ba trở đi, mỗi thức là một kiếp số riêng. Mạc Phần biết chiêu này rất mạnh nên hắn đã dùng toàn bộ tuyệt kỹ phổ vũ giai kiếm, một kích thành bại không do dự. Vũ giai kiếm pháp rất mạnh nhưng nếu khi dùng tất cả tuyệt kỹ trong cùng một lần sử dụng thì sẽ gây ra nội thương khiến người dùng kiếm bị tổn hại nghiêm trọng. Hai chiêu thức chạm vào nhau khiến cho cả chiến đài nứt vỡ. Người ngã xuống là Mạc Phần, kiếm của hắn đã vỡ, đồng thời cũng nói cả đời khó luyện kiếm. Tạ Vân cũng không phải không làm sao, sau khi chiến đấu với Mạc Phần thì nội lực của hắn hồi phục lại coi như công cốc mà mất hết. Tạ Vân bị thương nghiêm trọng mà rời khỏi chiến đài, quay về động phủ ở Tạ gia bế quan. Trận chung kết sẽ diễn ra sau 10 ngày nữa. Tạ Thiên Đế cho rất nhiều đệ tử Tạ gia bảo vệ động phủ Tạ Vân, tránh trường hợp có người thừa nước đục thả câu. La Vân sau khi xem tin tức từ Vân Tuyền Quan thì liền muốn tới đó. Tiền Án cũng bằng lòng cùng hai đệ tử của mình và La Vân tới Vân Tuyền Quan. Cách chương.